Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2516, chương 1491, Diệp Vong Ưu trở về. Càng là lớn tông môn, đối tinh bích tiêu hao cũng liền càng nghiêm trọng hơn. Dược Thần Tông nuôi sống tông môn như vậy nhiều đệ tử rất không dễ dàng. Lại thêm Bạch Lăng Sơn tòa kia tiên trận không giờ khắc nào không tại vận chuyển. Đối tinh bích tiêu hao vậy phi thường khủng bố, Dược Thần Tông cũng không có bao nhiêu tồn kho. Diệp Vong Ưu không thể không đi các phương bái phòng, đi thu thập tinh bích. Nếu như là bình thường, lấy Diệp Vong Ưu tiếng tăm, nghĩ muốn siêu tập tinh bích thật sự là quá đơn giản rồi. Chỉ cần vung cánh tay hô lên, vô số tu sĩ liền sẽ nghĩ hết biện pháp đem tinh bích đưa tới cửa. Nhưng nay lúc không giống ngày xưa, hiện tại Diệp Vong Ưu ẩn ẩn có muốn cùng Tần Phong đi cùng một chỗ xu thế. Những kia quái vật khổng lồ nhóm liền đều lãnh đạm rồi xuống dưới. Bọn họ cũng không hy vọng Diệp Vong Ưu thành công, càng không hy vọng Thiên Đạo Tông, Tần Phong, Dược Thần Tông này mấy phe thế lực có liên hệ gì. Đạo vực thế lực rắc rối phức tạp. Ai cũng không muốn đối thủ cạnh tranh có được mạnh mẽ viện thủ. Kia đối tự thân là hủy diệt tính đả kích. Cho nên lần này Diệp Vong Ưu mượn tinh bích phi thường gian nan. Đi rồi mấy cái thế lực đều bị từ chối nhã nhặn rồi. Diệp Vong Ưu rất phiền muộn. Hắn thân là cao cao ở trên dược tổ. Chưa từng nếm qua bị sập cửa vào mặt tư vị. Trong lúc nhất thời để hắn rất không thích ứng. Nhưng Diệp Vong Ưu lại không hề từ bỏ. Hắn đối thê tử tình cảm chân thành, đủ để phá vỡ ngàn khó vạn hiểm. Tần Phong ngược lại là mừng rỡ thanh nhàn. Có một số việc tạm thời không cách nào cải biến, cũng chỉ có thể tiếp nhận. Hắn bị Dược Thần Tông bảo vệ, cũng liền tạm thời không cần lo lắng mấy lớn viễn cổ chủng tộc uy hiếp rồi. Mặc dù Tần Phong rõ ràng đây chỉ là tạm thời. Chờ hắn tìm tới luân hồi cối xay về sau Diệp Vong Ưu liền có thể trở mặt không quen biết. Mượn lấy cái này cơ hội, Tần Phong vậy không chút nào khách khí. Mượn dùng Dược Thần Tông lực lượng đến giúp hắn tu luyện. Dược Thần Tông thân là thiên hạ đệ nhất Dược Sư Tông Môn. Bên trong nhiều nhất chính là Dược Sư cùng Linh Dược rồi. Có nhiều như vậy Linh Dược xem như tiếp tế. Tần Phong cũng liền có thể vui sướng tu luyện rồi. Hắn mỗi ngày đều đi Bạch Lăng Sơn, đi nấc thang kia, dùng bậc thềm đến tẩy lễ bản thân. Bởi vì không có những người khác quấy rầy, Bạch Lăng núi tuyết bậc thềm trống trải. Trừ rồi Dược Thần Tông một chút đệ tử, cũng chỉ còn lại rồi Tần Phong bọn họ. Tần Phong thả xuống tất cả phòng bị, buông ra tâm thần. Từ ngoại môn khu vực từng bước một hướng lên khiêu chiến độ khó. Đi đến trưởng lão khu vực, mỗi lần đi tới đều đối Tần Phong nhục thân mang đến rồi rất lớn hao tổn. Nhưng có Dược Thần Tông ở, Tần Phong tuyệt không lo lắng. Tần Phong bên thân bất cứ lúc nào đi theo mấy cái Dược Thần Tông đệ tử. Một khi chờ Tần Phong thể lực tiêu hao không sai biệt lắm rồi. Những kia đệ tử nhóm liền đều lập tức giúp Tần Phong điều trị huyết khí. Dùng linh dược giúp Tần Phong khôi phục. Những này đệ tử 100 cái không tình nguyện. Nhưng người nào dám chống lại Diệp Vong Ưu mệnh lệnh. Đó là không muốn mạng rồi. Ở loại này không cần lo lắng thụ thương trạng thái dưới. Tần Phong tiến vào triệt để buông lỏng tu luyện giữa. So với ngày đó hắn trèo lên Bạch Lăng Sơn tăng lên còn muốn đáng sợ. Bất quá loại áp lực này tăng lên cũng không phải là không hạn chế. Ước chừng mấy ngày sau, Tần Phong liền triệt để thích ứng rồi Bạch Lăng trên tuyết sơn năm thành cấp uy áp. Cho dù là đi ở trưởng lão khu vực vậy như dày đất bằng, những kia uy áp vẫn còn, nhưng lại rất khó cho Tần Phong tạo thành phiền phức rồi. Các ngươi đi mời đại trưởng lão đến, ta nghĩ khiêu chiến 6 thành cấp bậc uy áp. Tần Phong đối lấy Dược Thần Tông đệ tử nói, 6 thành cấp uy áp ngươi cũng dám khiêu chiến. ta khuyên ngươi vẫn là thôi đi. Uy áp mỗi gia tăng một thành, độ khó cũng sẽ tăng thêm mấy lần không thôi. Mấy cái kia đệ tử bĩu môi, cảm thấy Tần Phong quá mơ tưởng xa vời rồi. Liền xem như Dược Thần Tông đạo tổ bát trọng thiên trưởng lão, vậy không dám tùy tiện nếm thử 6 thành cấp uy áp. Đừng nhìn chỉ là gia tăng một thành, nhưng đừng quên rồi này thêm đá từ dưới lên trên, uy áp là dần dần tăng lên. 6 thành cấp uy áp đi đến trưởng lão khu kia, uy áp sẽ là lúc đầu gấp bội, mà 7 thành cấp uy áp kia liền càng rất rồi. Trừ rồi đạo tổ cửu trọng thiên trưởng lão ngoài ra, một dạng trưởng lão cũng không dám khiêu chiến. Nhanh lên đi thôi, các ngươi đừng quên rồi các ngươi tông chủ bị các ngươi lưu lại bàn giao. Tần Phong nhàn nhạt nói, hắn thật vất vả tìm tới một chỗ có thể ma luyện bản thân tiên trận, hắn sao lại bỏ qua cơ hội này. Bất đắc dĩ, những này đệ tử chỉ có thể đi mời đại trưởng lão ra mặt. Điều chỉnh trận pháp, lại phóng xuất ra tầng 1 uy năng. Oanh, 6 thành cấp uy áp tràn ra, toàn bộ Bạch Lăng Sơn đều có đáng sợ khí tức xông ra. Kém chút phát sinh tuyết lớn băng, kia uy áp làm cho Bạch Lăng Sơn trên gió nổi mây phun. Dị tượng liên tục, phảng phất có thần ma đang thét gào. Tiểu bối, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. 6 thành cấp uy áp không phải 5 thành cấp uy áp, nhưng so sánh, ngươi nhưng đừng thương rồi. Đến lúc đó chậm trễ rồi chúng ta tông chủ việc lớn. Dược Thần Tông lớn dài lão băng lạnh nói, đối Tần Phong không có gì tốt sắc mặt. Ở hắn trong mắt, Tần Phong chỉ là một con run dế mà thôi. Hiện tại con kiến cỏ này thế mà sai xử bọn họ, để bọn họ vì Tần Phong làm việc mà. Cái này khiến Dược Thần Tông đại trưởng lão bất mãn vô cùng. Nếu không phải tông chủ đại nhân có lệnh, hắn sợ là đã sớm một bàn tay chụp chết Tần Phong rồi. Yên tâm đi, ta tự có phân tắc. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng linh dược trị liệu chính là. Tần Phong cười lạnh nói. Nghe được Tần Phong này không chút khách khí ngữ khí, mấy cái kia dược sư đệ tử cùng đại trưởng lão đều khuôn mặt run rẩy. Vị kia đại trưởng lão cuối cùng hừ lạnh một tiếng rời đi rồi Bạch Lăng Sơn. Kia mấy vị dược sư đệ tử lại không dám rời đi. Dù là bọn họ lại tức giận, cũng không thể lãnh đạm rồi Tần Phong. Phải làm cho tốt trị liệu biện pháp. Nếu như Tần Phong thật xảy ra chuyện, đến lúc đó tông chủ trách tội xuống coi như không phải là bọn họ có thể chịu được rồi. Tần Phong thật là xấu, thế mà hố Dược Thần Tông người. An Khuynh Thành cùng Đế Tinh hai nữ đều hé miệng cười trộm. Bọn họ biết rõ Tần Phong đây đều là cố ý, muốn để Dược Thần Tông xuất huyết nhiều. Khuynh Thành, Tinh Nhi, các ngươi vậy đừng nhàn rỗi, tranh thủ thời gian tới tu luyện. Tần Phong nhắc nhở nói. An Khuynh Thành cùng Đế Tinh hai nữ liếc nhìn nhau, đều là từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra rồi không hiểu ý cười. Hai nữ lập tức đi theo, không có cự tuyệt Tần Phong có hảo ý. Ba người đạp vào Bạch Lăng Sơn, mượn nhờ Bạch Lăng Sơn uy áp đến tẩy lễ bản thân. Từ 5 thành uy áp tăng lên tới 6 thành uy áp. Độ khó tăng lên rồi gấp đôi cũng không chỉ. Tần Phong ba người bọn họ từ Bạch Lăng Sơn chân núi bên dưới đỉnh lấy uy áp từng bước một hướng lên đi. Cái kia đáng sợ uy áp để ba người đều mồ hôi đầm đìa. Tần Phong ở leo lên thời điểm thu liễm rồi chính mình tu vi, không có dùng tu vi chi lực đi đối kháng. Sau đó từng chút một từ ngoại môn khu vực đi đến nội môn khu vực, đi qua khu vực hạch tâm, cuối cùng một mực đi đến đỉnh núi. Tần Phong mỗi một tấc máu thịt đều chiếm được rồi cực lớn mà đúc luyện. Mỗi một tấc máu thịt đều nóng bỏng vô cùng, có một loại muốn bị nướng chín cảm giác. Vẻn vẹn mấy ngày thời gian, Tần Phong liền hoàn toàn thích ứng rồi trận pháp 6 thành uy áp. Sau đó Tần Phong lại mệnh Dược Thần Tông những này người động tay, lần nữa mở trận pháp, đem trận pháp uy năng tăng lên tới 7 thành. Dược thần tông đệ tử rất không tình nguyện, trưởng lão cũng rất không tình nguyện, bởi vì trận pháp uy năng càng đáng sợ, liền cần giao ra càng nhiều nguồn năng lượng. Nếu là đem trận pháp mở đến 7 thành, vì rồi duy trì trận pháp cần thiết tiêu hao năng lượng chính là ngày thường gấp 2 còn nhiều hơn. Ngày bình thường trận pháp chỉ mở 3 thành mà thôi, trận pháp cần có năng lượng cũng là cực kỳ bé nhỏ. Nhanh lên đi thôi, ta thực lực càng mạnh, đến lúc đó giúp các ngươi tông chủ thôi diễn luân hồi cối xoay thời điểm tìm tới luân hồi cối xoay, tỷ lệ cũng liền càng lớn. Các ngươi giúp ta cũng là đang giúp ngươi nhóm chính mình. Tần Phong nhàn nhạt nói, Dược Thần Tông trưởng lão bất đắc dĩ, đành phải dựa theo Tần Phong theo như lời nói đi giúp Tần Phong. Ầm ầm, trận pháp lại mở đến 7 thành. Tần Phong mượn dùng 7 thành trận pháp đi rèn luyện bản thân. Mà Dược Thần Tông đệ tử nhóm thì hấp tấp đi theo Tần Phong phía sau của bọn hắn. Mỗi lúc Tần Phong mỏi mệt rồi, những này đệ tử liền lên đi giúp Tần Phong trị liệu, bổ sung năng lượng, cứ như vậy Tần Phong cũng liền có thể bảo trì gần như vô hạn sức sống. Không dừng ngủ đêm đi rèn luyện bản thân, làm Tần Phong hoàn toàn thích ứng rồi 7 thành uy áp sau. Uy áp lại dần dần gia tăng đến 8 thành, 9 thành. Cho đến toàn bộ Bạch Lăng Sơn trận pháp uy áp toàn bộ phóng thích. Như vậy huấn luyện giống như địa ngục một dạng. Vẻn vẹn 10 ngày sau, Tần Phong nhục thân lực lượng liền phát sinh rồi to lớn biến hóa. Tần Phong đại niết bàn kinh tiểu viên mãn rồi. Mỗi một tấc huyết nhục giữa giống như ẩn giấu một tôn núi lửa hoạt động giống như. Oanh! Dược Thần Tông đệ tử cùng trưởng lão nhóm đều bị Tần Phong đột phá cho kinh động rồi. Bọn họ đi ra bế quan địa phương vừa nhìn, đều là nội tâm chấn động mạnh. Tần Phong đứng ở nơi đó, cả người đều dâng lên lấy không có gì sánh kịp huyết khí. Tần Phong cả người nhìn tựa như là một tôn cháy hừng hực mặt trời giống như. Kia không có gì sánh kịp huyết khí để cho người ta có một loại huyết mạch sôi trào cảm giác. Dược Thần Tông thân truyền đệ tử đều cảm thấy một hồi áp bức. Đối mặt Tần Phong thời điểm có loại nâng không nổi đầu cảm giác. Kẻ này nhục thân lực lượng thật đáng sợ. Dược Thần Tông trưởng lão nhóm sợ hãi thán phục nói. Thậm chí ngay cả Dược Thần Tông kia mấy vị đạo tổ cửu trọng thiên trưởng lão cũng đều nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ cảm giác giờ khắc này Tần Phong khí thế so bọn họ đều không kém bao nhiêu rồi. Đại niết bàn kinh rốt cục tiểu viên mãn rồi. Ta hiện tại chỉ là dựa vào nhục thân lực lượng hẳn là có thể cùng đạo tổ cửu trọng thiên cường giả một trận chiến rồi. Tần Phong trong lòng tự nói. Mắt lộ ra tự tin mãnh liệt. Hắn thể nội lâu các trên đạo đài. Niết bàn chi hoa đã hoàn toàn thuế biến, trở thành rồi niết bàn chi quả. Niết bàn chi quả lơ lửng ở Sở Phong thể nội, giống như là Tần Phong viên thứ hai trái tim giống như. Cuồn cuộn không ngừng bắn ra sinh cơ. Tẩm bổ Tần Phong, Tần Phong có một loại có thể cùng thiên nhất chiến khí thế. Hào tình vạn trượng, mặc dù hắn cảnh giới còn không có đột phá. Nhưng Tần Phong nhục thân lực lượng dĩ nhiên đã kinh thiên. Tần Phong cảm giác mình một quyền chi lực nhưng oanh sập mảnh này bầu trời. Nhưng chấn vỡ vô tận núi lớn. Bất quá viên mãn cũng không phải trung cực. Ta có loại dự cảm. Đại niết bàn kinh còn có thể lại tiến hóa. Có lẽ đến rồi lúc kia ta nhục thân lực lượng sẽ có thể so với đạo tổ đỉnh phong. Tần Phong trong lòng hơi có tiếc nuối. Đại niết bàn kinh thứ 9 quyển cũng không phải trung cực. Tần Phong cảm thấy chính mình nhục thân lực lượng có lẽ còn có tiến thêm một bước khả năng. Bất quá tạm thời Tần Phong còn không có tìm được đại niết bàn kinh lại tiến hóa biện pháp, cho nên chỉ có thể tạm thời bỏ qua. Này mười mấy ngày thời gian, Dược Tổ Diệp Phong yêu vậy từ từ đem lượng lớn tinh bích đưa đến Tần Phong trước mặt. Mặc dù mấy lớn viễn cổ tông môn còn có những kia thế lực lớn siêu cấp không giúp Diệp Vong Ưu bận bịu, nhưng Diệp Vong Ưu chung quy là dược tổ, ở đạo vực bên trong thanh danh hiển hách, những năm này tiếng tăm không phải là đến không. Thời gian nửa tháng, Diệp Vong Ưu liền gom góp rồi 50 mấy vạn tinh bích. Mặc dù không đủ 60 vạn, nhưng cũng tương đương sung túc. 50 mấy vạn tinh bích trồng chất ở Bạch Lăng Sơn sát bên kia, nồng đậm năng lượng khí tức cơ hồ muốn cùng Bạch Lăng Sơn tranh phong khí thế. Đây là ngươi muốn cửu đại thánh thể máu, đây là ta từ tầng thứ 5 đại lục một chỗ đấu giá hội giữa đoạt đến, ngươi cầm trước dùng a. Diệp Vong Ưu máu me khắp người, sắc mặt băng lãnh, lãnh sát khí tức dọa người. Đưa cho Tần Phong một cái bình nhỏ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN